Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, Người Ta, Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt, Phượng Hoàng Hỏa. Cô Phi Yến chưa từng nghe nói qua cái tên này, nàng cảm thấy cô Vân Viễn trong lời nói có vấn đề, mà giờ này khắc này, liệt hỏa thiêu đến nàng toàn thân đau, đầu cũng đau. Mà tiền đa đa tiếng kêu gào lần nữa truyền đến tràn ngập nàng lỗ tai, nàng thật khó lấy giữ vững tỉnh táo, hảo hảo suy nghĩ cô độc. Nhưng là, trừ bỏ tại cô Vân Viễn trong lời nói tìm sơ hở bên ngoài, nàng không có lựa chọn khác, nàng buộc cưỡng bức bản thân bỏ qua đau đớn, bỏ qua tiền đa đa thanh âm, tập trung tinh thần, nàng lớn tiếng chất vấn. Đây chính là ngươi lợi dụng ta mục tiêu, đây chính là ngươi luyện dược đỉnh chân chính mục tiêu. Cô Vân Viễn cười ha ha lên, chẳng lẽ ngươi thật coi vi sư là vì thiên hạ này thương sinh nha. Cô Phi Yến nhìn xem cô Vân Viễn cái kia càn rỡ ý cười, tâm lạnh đến không cách nào hình dung. Cô Vân Viễn lại nói, cái này hỏa đã là dược hỏa có thể cứu người, cũng là hung hỏa có thể giết người. Rơi vào dược sư trong tay, nó chính là dược đỉnh. Rơi vào võ giả trong tay, nó chính là lợi khí. Bất quá, bản tôn chọn chúng, người nhất định sẽ không đưa nó đại tài tiểu dụng. Ha ha, bản tôn cũng bắt đầu chờ mong cái thứ nhất khế ước người khác. Tiểu Yến Nhi, ngươi nói, quân, cửu thần như thế nào? Hắn dã tâm, bản tôn là bội phục vô cùng nha. Cô Phi Yến ngực hận, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, không thua bốn phía hỏa diễm chi thế. Nhưng là, nàng như cũ đè ép chỗ có cảm xúc, nghiêm túc suy nghĩ cô Vân Viễn nói mỗi một chữ. Nàng càng phát giác hắn lý do thoái thác có vấn đề. Cô Vân Viễn khiêu mi hướng nàng nhìn lại, sắc mặt ý cười dần dần rút đi, chiếm lấy lạc âm tàn. Hắn nói, đương nhiên, giống như ngươi nói, nhất định không cho phép hai chủ. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi chết. Cô Phi Yến tức giận nói, không, không phải nhất định không cho phép hai chủ. Cô Vân Viễn, ngươi năm đó đã tuẫn đỉnh, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng không thành được dược đỉnh chủ nhân, ngươi chỉ có thể trở thành khí linh, ngươi chỉ là có lựa chọn chủ nhân quyền lợi thôi. Nhưng là, ta nếu giết ngươi, ta chính là dược đỉnh chân chính chủ nhân. Cô Vân Viễn sắc mặt trở nên càng thêm hung ác nham hiểm. Hắn từng bước một, hướng cô Phi Yến đi tới, nói, thì tính sao? Hắn dứt lời, đưa tay xuyên qua cực nóng hỏa diễm, bóp cô Phi Yến cổ. Cô Phi Yến lập tức rủ xuống mắt, thấy hướng tay hắn, nhưng ngay sau đó liền giằng co. Thế nhưng, nàng bị hỏa phượng hoàng hai cánh giam cấm, duy trì hai tay vây quanh bản thân tư thế, không thể động đậy, chỉ có thể ngửa đầu. Mà nàng một ngẩng đầu lên, cô Vân Viễn lực tay liền thêm nặng, ngạt thở cảm giác lập tức truyền đến. Cô Vân Viễn nói, ngươi giết được bản tôn sao? Ngươi bây giờ thì phải chết. Cô Phi Yến nong lòng có giận, có hận, lại oán, có thể giờ này khắc này. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem cô Vân Viễn trương này hung ác nham hiểm như ma mặt, nàng cặp kia sạch sẽ trong đôi mắt cũng không có lộ ra hận ý nộ ý, mà là lộ ra thật sâu đau thương. Nàng khó khăn mở miệng, ngươi cũng đã biết, ta đã từng vô cùng hoài niệm cái kia 10 năm. Giờ này khắc này, cô Vân Viễn là như thế nào tâm tình cũng chỉ có chính hắn biết được. Trên mặt hắn ý cười càng thêm âm tàn. Hắn nói, thật sao? Vậy ngươi thì càng nên báo đáp vi sư dưỡng dục tri ân. Hắn dứt lời, lực tay bỗng nhiên tăng nhiều. Đi chết đi. Cô Phi Yến nhắm mắt lại, tùy ý lửa cháy bừng bừng đốt cháy, tùy ý cô Vân Viễn vào chỗ chết bóp, tùy tùy ý tiền đa đa tiếng la tràn ngập bên tai. Nàng liền như là đi qua vô số đêm khuya như thế, từ bỏ tất cả tạp niệm, nội tu tu tâm. Ngay tại cô Vân Viễn tay xuyên qua Phượng Hoàng hỏa bóp lấy nàng thời điểm, nàng rốt cục tìm ra cô Vân Viễn lý do thoái thác bên trong vấn đề. Nàng còn chưa tiến vào phiến khu vực này, liền cảm giác được Phượng chi lực bị trói buộc đang giãy giụa, mà tiến vào phiến khu vực này về sau, nàng ý đồ triệu hoán Phượng chi lực, lại cảm giác được Phượng chi lực tại hướng nàng cầu cứu. Mà về sau, nàng liền nhìn thấy Phượng chi lực từ cửu phẩm trong liệt hỏa tránh thoát mà ra, Phượng Hoàng hư ảnh biến thành hỏa Phượng Hoàng, hướng nàng mà đến. Cô Vân Viễn nói Phượng chi lực bị luyện thành hỏa Phượng Hoàng về sau, liền không thuộc về nàng, mà nàng cưỡng ép triệu hoán, nhắm trúng hỏa Phượng Hoàng, đối với nàng có địch ý, chuyển sang công kích nàng. Nếu là như vậy, vì sao Phượng chi lực trước đó sẽ hướng tóc nàng ra xin giúp đỡ tín hiệu đâu? Còn nữa, vì sao cô Vân Viễn có thể dễ dàng như thế xuyên qua hỏa Phượng Hoàng liệt hỏa bóp lấy nàng đâu? Trừ phi cái này hỏa Phượng Hoàng là không có lực công kích. Thế nhưng là hỏa Phượng Hoàng không có lực công kích, vì sao còn phải công kích nàng đâu? Nguyên nhân chỉ có một cái, hỏa Phượng Hoàng cầm cố lại nàng cũng không phải là tại công kích nàng, mà là nghĩ nhận chủ. Vì nàng sử dụng, cô Phi Yến cũng không có 100% khẳng định bản thân suy đoán là đúng, càng không có 100% tự tin bản thân thông qua tu tâm phải chăng có thể trưởng khống đã hóa thành Phượng Hoàng hỏa Phượng chi lực. Nhưng là đến giờ phút quan trọng này, dù là chỉ có 1/10 niềm tin, nàng cũng nhất định phải quấn chặt. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng vứt bỏ tất cả quấy nhiễu, đem mình tâm chạy không. Sau đó, bắt đầu buộc bản thân lại cảm thụ thiêu đốt lấy bản thân hỏa diễm. Nàng càng là chuyên chú lại càng có thể cảm nhận được đau đớn. Mà cùng lúc đó, cô Vân Viễn lực tay càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, nàng ngạt thở cảm giác càng ngày càng nặng, nàng lực chú ý bắt đầu phân tán, nàng nhịn không được đi chú ý bản thân hô hấp, giống như là ngừng, thật là khó chịu nha, toàn bộ ngực đều buồn bực, giống như là muốn nổ tung, nàng liền sắp phải chết, không, không thể, phải, sống nha. Cùng một thời gian, dược đỉnh bên ngoài, một chỗ ám khí bừa bộn, Cố Thất Thiếu, bọn họ tất cả mọi người đã trọng thương nằm dạp trên mặt đất. Chỉ có Hiên Viên, Duệ còn chống đỡ, hắn quỳ một chân trên đất, một tay chống đỡ trên mặt đất, tay kia nắm thành quyền đầu. Quân Cửu Thần khóe miệng ngậm lấy máu tươi, khóe miệng hiện cười, hắn cao cao giơ kiếm, hung hăng hướng Quân Cửu Thần bổ đi. Trong phút chốc, long trọng kiếm khí trực kích Hiên Viên Duệ đi. Không muốn, Duệ ca ca, mau tránh ra, nhanh, Tiền Đa Đa lớn khóc thành tiếng. Không muốn, không muốn, không nên giết hắn. Cái thanh âm này, đều đã tiến vào di lưu trạng thái. Cô Phi Yến bỗng nhiên tỉnh. Thần, Hoàng Huynh, không muốn, không thể, đột nhiên. Cô Phi Yến chợt mở mắt, Phượng chi lực đột nhiên bộc phát, nhất định thoát ly hỏa diễm, hóa về Phượng Hoàng hư ảnh hướng lên không trung. Cô Vân Viễn bị hung hăng chấn động ra ngoài, trong phút chốc, cầm cố lại cô Phi Yến, cái kia một đống to lớn hỏa Phượng Hoàng cánh tan rã thành một đóa to lớn hỏa diễm, cô Phi Yến cả người đều bị ngọn lửa này vây quanh. Phượng Hoàng hư ảnh rất nhanh liền đáp xuống, xông vào cô Phi Yến thể nội. Cô Phi Yến bên tai Tiền Đa Đa tiếng khóc vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Nàng cả người đều giật mình lấy, hai con người trở nên trống rỗng. Nhưng là rất nhanh, cặp kia trống rỗng trong con ngươi liền dần dần trồi lên hỏa diễm. Tựa như thật có hỏa tại nàng trong mắt bốc cháy lên, nàng hai tay đột nhiên nắm chặt nắm đấm, rên khẽ một tiếng, trong chớp nhoáng, này, bao quanh nàng to lớn hỏa diễm liền biến mất, mà Phượng Hoàng hư ảnh lần nữa từ trong cơ thể nàng bay ra, dần dần biến thành hỏa Phượng Hoàng, xoay quanh tại nàng bên cạnh, không thể nghi ngờ, nàng vượt qua được, đoạt lại Phượng chi lực. Xác thực nói là nắm trong tay hỏa Phượng Hoàng. Ngã ở phía xa cô Vân Viễn chậm rãi đứng lên, máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy ra. Giờ này khắc này, hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Ngươi, cô Phi Yến nhìn xem nàng, mắt là lạnh, ngữ khí lạnh hơn. Nàng nói, ta không thể chết, ta thắng. Cô Vân Viễn lập tức quay người, hắn liền chạy khí lực đều không có. Hắn một tay che bản thân ngực, bước nhanh mà đi lên phía trước. Cô Phi Yến không có truy, nàng lạnh lùng nhìn xem cô Vân Viễn chật vật bóng lưng. Lúc này, nàng bên tai tiếng khóc vô cùng thê lương. Nàng một khắc cũng không thể lãng phí, nàng nhất định phải lập tức trở thành dược đỉnh chủ nhân. Lập tức rời đi dược đỉnh. Nàng nhất định phải giết hắn. Cô Phi Yến hô to, cô Vân Viễn, người ta sư đồ hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Nàng dứt lời, dứt khoát quay người, mệnh lệnh hỏa Phượng Hoàng giết hắn. Hỏa Phượng Hoàng tuân lệnh, lập tức hướng cô Vân Viễn bay hướng đi. Hết chương.